Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 897, năm phân sử điện. Kinh khủng dã nhân, converter dung kiều cầu khen thưởng Hoàng Phủ Thiên Thiên. Đây đối với Dịch Tiểu Phi, là một cái tên xa lạ, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, huống chi mình lúc nào có sư tỷ. Phải nói sư phụ ở trên, lão đầu tử ngược lại là danh chánh ngôn thuận, bất quá lão đầu tử cũng sẽ không thu không giải thích được người. Bất quá nếu đến tìm mình, gặp vừa gặp cũng không có quan hệ, mang nàng qua tới bên này. Ta chờ, tốt, Huyền Đức gật đầu một cái, nhanh chóng rời đi, không sai biệt lắm 10 phút dáng vẻ chừng. Có một người phụ nữ xuất hiện. Bất quá nữ nhân này dáng vẻ, ngược lại là có chút tươi đẹp, da thịt thi đấu tuyết, cả người mặt mũi nhìn qua, liền cho người một loại mọng nước sáng bóng có co giãn dáng vẻ. Vóc người ở trên, cũng là đoạt người con ngươi, nhất là khóe miệng một viên mụt ruồi mỹ nhân, tăng thêm một tia mị hoặc Hoàng Phủ Thiên Thiên, Dịch Tiểu Phi mở miệng kêu lên, mà Hoàng Phủ Thiên Thiên một chút. Cũng không có câu nệ. Dịch Tiểu Phi còn không có ở trên băng đá ngồi xuống. Hoàng Phủ Thiên Thiên ngược lại là ngồi xuống. Dịch Thánh Y khẽ mỉm cười, hướng Dịch Tiểu Phi gọi nói. Dịch Tiểu Phi cũng ngồi xuống, mới vừa mượn nhẫn long văn đã xem qua đối phương thực lực. Cô gái này lại là một vị cũng giống như mình ba sao thần cấp cao thủ. Nhưng mặt mũi ở trên, dành cho Dịch Tiểu Phi cảm giác, nhiều nhất cũng chỉ hai dáng vẻ 15-16 tuổi. Dĩ nhiên người ngoài không nhìn ra cái gì chỗ không ổn. Nhưng Dịch Tiểu Phi vẫn có thể nhìn ra, cái này cho là chú nhan thuật, dung mạo mặc dù trẻ tuổi, có thể trong tuổi chắc hẳn đã rất lớn. Không biết tới bên này, tìm ta có chuyện gì, ta Dịch Tiểu Phi có thể không có một cái sư tỷ. Dịch Tiểu Phi tiếp tục đánh giá Hoàng Phủ Thiên Thiên. Bất quá ở trên bàn đá, Dịch Tiểu Phi đưa tay ra, cho Hoàng Phủ Thiên Thiên rót một ly trà. Dịch Thánh Y, ta là thần toán người, Hoàng Phủ Thiên Hằng đồ. Chẳng lẽ Dịch Thánh Y không biết Hoàng Bộ Thiên Hằng sao? Hoàng Phủ Thiên Thiên cầm ly trà lên, nhấp một miếng, chậm rãi mở miệng nói. Đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi nhớ tới, đã từng là thần toán người, chính là Hoàng Phủ Thiên Hằng. Nếu là Hoàng Phủ Thiên Thiên thật sự là Hoàng Phủ Thiên Hằng đệ tử. Nói vậy, hắn Dịch Tiểu Phi gọi một tiếng sư tỷ cũng là phải. Ai kêu ngươi tới? Linh Lão, đây là Linh Lão kêu ta cho ngươi mang tới đồ. Dịch Tiểu Phi hôm nay cẩn thận dáng vẻ, để cho Hoàng Phủ Thiên Thiên rất là hài lòng, hướng áo quần bên trong sờ một cái, lấy ra một tờ xếp, giống như tơ lụa vậy giấy, mà Dịch Tiểu Phi đưa tay ra đem cầm tới. Đây là, Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái, trong này là đối với huyền hoàng lực, còn có trời đất lực vận chuyển vận dụng, trọng yếu nhất, còn có ngưng tụ thiên địa huyền hoàng lực. Diễn biến một loại đao pháp hoặc là kiếm pháp, thần điện vô cực chi đạo, đây có thể là đồ tốt, Linh Lão để cho ngươi học tập cho giỏi, sau này sẽ có trọng dụng. Lão đầu tử để cho ngươi tới, chính là cho ta cái này, dĩ nhiên không phải, còn có một việc, cần ngươi đi làm, muốn ta làm gì, lão đầu tử cuối cùng là để cho Dịch Tiểu Phi làm việc. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nhất thời cả người tỏ ra rất nghiêm túc. Trong TQ, tổng cộng có 5 chỗ thần điện vô cực phân điện. Linh Lão nói, muốn ngươi nhổ tận gốc. Còn như chân chính sao được chuyện. Xem chính ngươi, hôm nay ngươi, đã có như vậy thực lực. Hoàng Phủ Thiên Thiên mở miệng giọng nói chuyện, mang chút ít lạnh như băng vẻ. Được, ta có thể làm. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, chỉ muốn tự mình nói vậy phân điện địa chỉ. Dịch Tiểu Phi có năng lực, đem trừ đi, còn có cái gì? Thiên Thiên sư tỷ, À, câu này Thiên Thiên sư tỷ gọi thoải mái. Hoàng phủ Thiên Thiên che miệng cười một tiếng. Dịch Tiểu Phi như vậy mở miệng, hiển nhiên là thừa nhận nàng thân phận thần điện vô cực tiểu thần toán, nghĩ biện pháp giúp nàng. Đối với ngươi có chỗ tốt, Linh lão nói, thần điện vô cực cũng không phải là tất cả mọi người đều là kẻ địch. Cái này hẳn không cần ta nói thêm cái gì, ngươi trong lòng hẳn rõ ràng. Muốn ta giúp Hàn Hy Linh, đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi thật bất ngờ. Bất quá chuyện này nếu là lão đầu tử phân phó, nhất định là có đạo lý. Mình làm theo liền có thể giúp. Hoàng phủ Thiên Thiên nặng nề gật đầu một cái. Còn nữa, người phụ nữ bên người, ta sẽ mang rời đi một đoạn thời gian. Bọn hắn an toàn có thể hoàn toàn bảo đảm. Ta có rất nhiều thứ có thể giao cho các nàng. Cái này, Dịch Tiểu Phi hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái, lần nữa mở miệng nói, cho ta 3 ngày thời gian, ta cùng các nàng nói rõ hết thảy, để cho các nàng cùng ngươi đi. Được, 3 ngày có thể giải quyết, liền 3 ngày giải quyết. Cái này 3 ngày ta sẽ đem thần điện vô cực ở Hoa Hạ 5 phân xử điện chỗ thật tốt nói với ngươi nói một chút, điểm này thời gian hoàn toàn có thể tiếp thụ. Cùng Hoàng phủ Thiên Thiên trao đổi, kéo dài rất lâu, biết Lãnh Linh Lung các người trở lại. 3 ngày sau, phải nói hôm nay ở lại Dịch Tiểu Phi bên người, chỉ có Tiểu Thi Thi, Yasu và Ryoko các nàng tất cả mọi người, đều cùng Hoàng phủ Thiên Thiên rời đi. Đối với thần điện vô cực 5 phân xử điện, Dịch Tiểu Phi cũng toàn bộ nắm trong tay tin tức, nhưng cái này ra tay còn cấp không thể, cần từng bước một tới. Mặc dù là phân điện, có thể từ Hoàng phủ Thiên Thiên trong miệng tin tức, có thể được biết, ở bên trong không thiếu thần cấp cao thủ trấn giữ. Chẳng qua là những cái kia có thần cấp cao thủ người không dễ dàng hiện thân thôi, mà Dịch Tiểu Phi đối với lão đầu tử dành cho mình thần điện vô cực đồ, ngược lại là học tập cho giỏi một chút. Vô cực chi đạo, đây đối với huyền hoàng lực, vẫn là trời đất lực vận dụng, đều có tương đối lớn chỗ tốt. Làm Dịch Tiểu Phi tay cầm kiếm hàn băng ngàn năm, ở kiếm hàn băng ngàn năm ở trên, hội tụ huyền hoàng lực gia trì dưới, bộc phát ra uy lực, dị thường kinh người. 3 tháng sau, ti kiêu một nơi vùng biển, một hòn đảo trên, cái này một hòn đảo sở tại, hàng năm bị biển sương mù vờn quanh, đảo chung quanh đều là đá ngầm, thuyền bè căn bản không cách nào đến gần, cho dù là đến gần, cũng chỉ là đang đến gần lúc này nhảy biển, dạo chơi nhập trong đảo, có thể lại tới nước biển uy lực, vẫn là biển trong một ít hung hiểm, cho dù là bơi lội giỏi người tốt, đều có cực lớn nguy hiểm, mà muốn tiến vào bên trong, ít nhất cần đại tông sư đỉnh phong thực lực, có thể dạo chơi nhập đến trên đảo. Chính là như vậy một cái muốn đi vào vô cùng hung hiểm trên đảo, chính là thần điện vô cực ở TQ 5 phân xử điện trong trọng yếu nhất một nơi. 2 tháng trước, 2 nơi phân điện bị người hủy đi. 1 tháng trước, lại là 2 nơi phân điện bị hủy. Hôm nay ở trong TQ chỉ còn lại có chúng ta chỗ này phân điện. Mặc dù đối phương dịch dung, bất quá hôm nay cơ bản xác định được là cái đó tiểu xúc sinh Linh Vân Đình cùng chết đi Hoàng phủ Thiên Hằng xuống một miếng đại cờ. Người này rất có vấn đề. Chỗ này phân điện hôm nay tất cả vương cấp cao thủ, còn có thánh cấp cao thủ, càng là có mấy vị thần cấp cao thủ tại chỗ. Khắp nơi phân điện bị hủy, thần điện vô cực tổng điện trong phái ra liền càng nhiều người hơn, mang đến chỗ này trên đảo. Đồ khốn kiếp, thật sự là để cho đầu người đau. Sợ rằng thằng nhóc này rất nhanh sẽ tìm được bên này. Hừ, tìm được bên này, vậy hãy để cho hắn có đi mà không có về. Thật lấy là có thể đối với chúng ta thần điện vô cực muốn làm gì thì làm sao. có một người năm sao thần cấp cao thủ quát lạnh một tiếng. Trong lời nói tràn đầy sát ý, thành tựu thần điện vô cực sứ giả. Chiến lực ở trên tuyệt đối là xuất chúng. Trước không nói người này sự việc, nói một chút lần này chúng ta nhốt lại cái tên kia. Không nghĩ tới, cái này lực lớn vô cùng quái nhân, ở dành cho máu tươi dưới, lại có thể cực hạn thú hóa. Lần này mở miệng lão đầu, là hôm nay chỗ này phân điện người phụ trách chủ yếu. Cũng chính là phân điện điện chủ, Đông Phương Thừa, thực lực đạt tới 6 sao thần cấp cao thủ. Theo Đông Phương Thừa mở miệng, người ở chỗ này, từng cái thần sắc trịnh trọng, bị giam đặt chàng trai, là bọn họ thần điện vô cực đi ra ngoài người, ở Hoa Hạ một nơi rừng sâu núi thảm trong, bắt cầm về, cả người có thể nói là một cái dã nhân vậy. Khi đó phát hiện lúc này cùng trong núi các loại dã thú sinh hoạt chung một chỗ, đói ăn thịt sống, khát càng nhiều hơn chính là uống thú huyết, rất có ngang bướng, mà người nọ nhất là rõ rệt một chút, chính là lực lớn vô cùng. Ban đầu một quyền thì có thể làm cho người cảnh giới tiên thiên đánh trọng thương. Cửa ải này ở trên đảo này đã đóng 5 năm, 5 năm thời gian không cách nào tuần phục người đàn ông này, cho tới bây giờ cũng chỉ là học được đơn giản mở miệng. Ăn xong là thịt sống, uống vẫn là tầm thường thú huyết, nhưng khác thường vẫn là 5 năm thời gian, tên này không hiểu được cái gì linh lực, có thể đơn thuần lực lượng, còn có thân thủ bén nhạy ở trên, đã sắp cùng trở thành thánh cấp cao thủ người giao thủ. Đây không thể nghi ngờ là một cái người thật kỳ quái. Nhưng nguyên nhân chính là làm cái này, bọn họ lấy được máu tươi, ôm thử một lần thái độ, cho chàng trai uống, phát sinh ngoài ý muốn. Cho dù là thần điện vô cực thần cấp cao thủ, nhiều nhất cũng chỉ tiến hành nhất phẩm thú hóa. Có thể chàng trai kia, cuối cùng lại có thể cực hạn thú hóa. Cái này làm cho ở chỗ này cầm quyền Đông Phương Thừa là vừa mừng vừa sợ. Dẫu sao người đàn ông này, nếu là thật tốt bồi dưỡng, đối với thần điện vô cực có trọng dụng. Đáng tiếc 5 năm qua, người đàn ông này vẫn đối với bọn họ có cửu hận, khó mà tuần phục. Vậy dã nhân đúng là một cái vấn đề nhức đầu, hoàn toàn không có được phương pháp giải quyết. Hôm nay có thể cực hạn thú hóa, hơn nữa khó có thể đối phó. Lúc trước vì đổi tống giam hắn xiềng xích, 3 tên thất phẩm thánh cấp cao thủ tiến vào, cũng thiếu chút nữa bị giết. Khá tốt có những người khác ở. Có một người thần cấp cao thủ mở miệng, mà lên tiếng như vậy, đối với này khắc ở bên này những cái kia vương cấp cao thủ, còn có thánh cấp cao thủ mà nói, đơn giản là một kiện phập phòng lo sợ sự việc. Tiếp tục thảo luận cái đó dã nhân sự việc, tìm tốt phương pháp đi giải quyết ứng đối. Nửa giờ sau đó, trên đảo dưới lòng đất trong tù, điện chủ, vậy người ngày hôm nay tránh thoát 5 cây xích sát khóa. Theo Đông Phương Thừa mang mấy tên thần cấp cao thủ đi vào, đang quản lý hầm giam một người vương cấp cao thủ, trong giọng nói mang nhất định lo âu, trong ánh mắt còn có sợ hãi. 5 cây sao? Tên này thật vẫn là tinh lực thịnh vượng, cực hạn thú hóa dưới, thực lực gia tăng càng ngày càng khủng bố. Sau này sợ là không dựa vào huyền hoàng lực, chẳng qua là dựa vào thân thủ cùng lực lượng, liền có thể cùng thần cấp cao thủ giao phong. Đông Phương Thừa khẽ mỉm cười, cái này nếu không phải coi trọng thấy, thật vẫn khó mà tin tưởng. Người này Lưu Chi có trọng dụng, nếu là giết, thực đang đáng tiếc, chỉ có thể làm từ từ thuần hóa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/chéo-di-gạch-nối-nang-gạch-nối-tiuyencv-gạch-nối-tan-gạch-nối-ong-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.